Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự bối rối. Đúng vậy, hắn không phải người thân của cô. Người nên ở bên cạnh cô chăm sóc hẳn là gia đình cô. Suy cho cùng, đối với cô, hắn cũng chỉ là người qua đường. Để tôi nói chuyện với anh ấy. Mạc Tử Yên vươn tay về phía Trương Đình, ý đồ muốn thay hắn nói chuyện điện thoại. Trương Đình nhìn cô một lúc mới đưa điện thoại cho cô. Mạc Tử Yên là vị hôn thê của anh, để cô ấy nói vẫn tốt hơn là hắn. Đợi một lúc không thấy Trương Đình trả lời, Ám Dạ Duật dường như đã nhận thấy có gì đó không đúng. Đang lúc anh muốn mở miệng hỏi thì một giọng nói dịu dàng của cô gái truyền vào tai anh, khiến bàn tay đang cầm bút không khỏi dừng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục viết. Là em. Mà thư ký, sao lại là em? Giọng anh không nóng không lạnh, khiến cô cảm nhận được sự khác thường. Em đang ở bên cạnh Trương Đình. Nhìn Trương Đình đang mất hồn ngồi đó, Mạc Tử Yên chỉ có thể thở dài. Lúc nãy hắn vẫn còn tâm trạng cái vã với cô, vậy mà hiện tại lại trở nên như vậy. Dù muốn an ủi cũng biết phải làm thế nào. Hiện tại người có thể khiến Trương Đình phấn chấn chỉ có Vương Hạ. Bên này Ám Dạ Duật sau khi nghe lời nói của cô xong liền triệt để buông bút. Anh rời ghế đi đến bên cửa kính. Hôm nay là một ngày đầy nắng, mây trắng bay lượn trên bầu trời tạo thành những hình thù kỳ quái. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, người người đều bận rộn không ngừng. Nhìn những tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau, thành phố S vốn dĩ đất chật người đông, bên ngoài xe cộ không ngừng qua lại, tiếng còi xe ồn ào đến nhức tai, trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt anh nhìn về phương xa có chút âm trầm không rõ. Hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Mà Tử Yên kinh ngạc, không nghĩ anh lại nói một câu như vậy. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhưng cô mẫn cảm phát hiện có gì đó kỳ lạ, khiến cô có chút bối rối. Đối với hiểu biết của cô về anh sẽ không quan trọng vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Thế nhưng hiện tại, sợ anh hiểu lầm, nên Mạc Tử Yên vội vàng giải thích. Lúc nãy, Vương Hạ ngất xỉu, nên em cùng Trương Đình đưa chị ấy vào bệnh viện. Anh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Tại sao tôi phải hiểu lầm? Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng ánh mắt lại hàm chứa ý cười không rõ. Em... Mạc Tử Yên trầm mặc. Đúng vậy, tại sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ hiểu lầm hai người bọn họ? Ghen sao? Cô không biết. Từ trước đến nay, anh vẫn duy trì bộ dạng lạnh nhạt như thế. Có lẽ lúc nãy, anh chỉ tình cờ hỏi, hẳn là do cô suy nghĩ nhiều. Tình hình cô ấy thế nào? Trong lúc cô đang bối rối, thì Ám Dạ Duật nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Chị ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, không nghiêm trọng lắm. So với Vương Hạ, tình trạng của Trương Đình còn nghiêm trọng hơn. Chiều nay, có một cuộc họp quan trọng. Vương Hạ lại nhập viện. Em bảo tôi đi đâu tìm người thay thế cô ấy đây? Ám Dạ Duật cầm lấy tách cà phê trên bàn, uống một ngụm. Mọi ngày đều là Trương Đình pha cà phê cho hắn. Nhưng Trương Đình đang ở trong bệnh viện với Vương Hạ, nên hắn tùy tiện bảo một nhân viên pha cho hắn một tách cà phê. Quả thật không phải là hương vị hàng ngày. Bất quá vào miệng cũng không đến nỗi nào. Vậy phải làm sao? Mạc Tử Yên sững sờ. Mặc dù cô lo lắng cho bệnh tình của Vương Hạ, nhưng chuyện trong công ty... Mạc Tử Yên xoa trán. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại lần lượt kéo đến. Không thì em thay Vương Hạ chủ trì cuộc họp lần này đi. Sao? Mạc Tử Yên kinh ngạc, có chút không kiềm chế được âm thanh. Dọa Trương Đình ngồi đó không khỏi giật mình, ánh mắt tìm tòi nhìn cô. Tổng giám đốc, cà phê của anh. Cánh cửa mở ra, chiếc giày cao gót màu đen bước vào, váy công sở ôm lấy đôi chân dài trắng nõn, thu hút ánh mắt của người khác. Áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình đầy đặn, mái tóc cô xõa tự nhiên, để lộ gương mặt diễm lệ khiến đàn ông phải ngước nhìn. Cô đi đến bên bàn làm việc, đặt tách cà phê lên bàn, liền thẹn thùng liếc mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông. Đáng tiếc cho cô là hai mắt người đàn ông lúc này dán chặt vào màn hình máy tính. Thân hình cô ấy có chút cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, cô không tin, cô không thu phục được người đàn ông này. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô nhanh chóng vươn tay, bộ dạng muốn sắp xếp lại tài liệu. Bộ ngực vô tình hay cố ý cọ sát vào tay người đàn ông. Lúc này, hắn mới ngước mắt lên nhìn cô. Còn chưa để cô gái kịp vui mừng, thì người đàn ông đã mở miệng. Ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình, khiến cô gái nhất thời xấu hổ không nói lên lời. Lúc này cánh cửa lần nữa mở ra, Bùi Vân bước vào, nhìn cô gái với ánh mắt cảnh cáo. Nhân viên trong công ty dạo này rảnh rỗi lắm sao, còn không mau đi làm việc. Gương mặt Bùi Vân thập phần khó coi. Từ ngày cô ta bước chân vào công ty, cô đã sớm lưu ý đến. Quả nhiên chưa đến một tháng, cô ta nhiều lần đến quyến rũ Trác Lân. Vừa mới đọ một Mạc Tử Yên thì một tiện nhân khác lại xuất hiện. Đám nữ nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net